chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2845, chương 2846, Saren nguyên rùa. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Nhìn lấy bay múa đầy trời kiếm nhận, Saren một mặt khinh thường, thân thể nàng lập tức chính là biến ảo thành cát bụi trạng thái. Kiếm nhận không ngừng theo cát bụi phía trên cắt chém mà qua, nhưng lại không thể cho Saren tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng có miễn dịch vật lý thương tổn năng lực. Điểm này, Vương Đại Đông tự nhiên là biết. Hắn sau khi rơi xuống đất, chính là xuất ra Thái Dương Thánh Kinh. Sau đó, trực tiếp đọc chú ngữ. Bắt đầu, Saren còn một mặt khinh thường. Nhưng làm nàng nhìn thấy Vương Đại Đông cầm trong tay đồ vật về sau, nhất thời sắc mặt đại biến. Thái Dương Thánh Kinh, lại là Thái Dương Thánh Kinh. Nàng theo kim tự tháp trốn sau khi đi, một bên khôi phục nguyên khí, một bên tìm hiểu Thái Dương Thánh Kinh hạ lạc. Bởi vì nàng biết, đó là duy nhất có thể giết chết nàng đồ vật. Đáng tiếc, vật kia đã sớm rơi mất rất nhiều năm. Lại không nghĩ rằng, lại bị Vương Đại Đông cho tìm tới. Nàng lập tức liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Vương Đại Đông trực tiếp khống chế phi kiếm, đuổi theo, sau đó, không ngừng đọc chú ngữ. Không, theo Vương Đại Đông đọc chú ngữ, Saren cảm giác được một cỗ không hiểu hấp xả chi lực truyền đến. Nàng biết, là Thái Dương Thánh Kinh có tác dụng. Không. Ngoặc kép, bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi, không thể lưu. Tại Saren tuyệt vọng trong tiếng kêu, Vương Đại Đông hoàn thành chú ngữ. Nhất thời, một cỗ xe ngựa màu xanh lam theo trong hư không băng đưa ra đến, hướng về Saren mà đi. Saren hóa thành cát bụi, muốn bay đi, thế nhưng là, lập tức tốc độ xe quá nhanh. Nàng căn bản trốn không thoát. Mắt thấy xe ngựa khoảng cách càng ngày càng gần, Saren biết nàng xong đời. Thái Dương Thánh Kinh lực lượng lập tức liền muốn thôn phệ nàng. Ngươi muốn giết chết ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. $$%. Saren trong mắt đột nhiên lóe qua một vệt vẻ oán độc. Nàng vậy mà không lại trốn, mà chính là mặt hướng Vương Đại Đông dừng lại, sau đó bắt đầu đọc chú ngữ. Ngoặc kép, tới từ địa ngục chỗ sâu nhất nguyền rùa. Ta, Saren, nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi nguyền rùa ngươi. Saren thân thể bị màu xanh lam u linh xe ngựa đụng vào về sau, lập tức liền bị giam cầm ở trên xe ngựa. Xe ngựa kéo lấy nàng, đem nàng hướng về mặt đất kéo đi. Thế mà, giờ khắc này, Saren trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Bất quá, nụ cười này vẻn vẹn tiếp tục vài giây đồng hồ. Thân thể nàng chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Không biết có phải hay không là bị kéo tiến trong địa ngục. Nghe được Saren sau cùng nói tới, Vương Đại Đông trong lòng cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là vô cùng đáng sợ nguyền rùa. Nhưng là hắn lại cũng không có cảm giác được thân thể không thoải mái. Mặc kệ, chỉ cần tiêu diệt Saren, coi như bị nguyền rùa cũng đáng. Cảm ơn thiên thần xuất thủ cứu giúp. Long Sơn người trong thôn tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Đối phương Đại Đông quỳ bái, không có cách, hắn là đáp lấy dưới phi kiếm tới, sau đó lại tiêu diệt ác ma. Bọn họ một cách tự nhiên liền đem hắn làm thành thần tiên. Nhìn lấy Long Sơn thôn dân chất phác biểu lộ, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, hắn cũng không nói đến một chữ. Ánh mắt của hắn biến đến có chút mờ mịt. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Những người này vì sao lại cung bái hắn? Vương Đại Đông trong tay Thái Dương Thánh Kinh rơi trên mặt đất. Hắn tiện tay nhặt lên. Cái này là cái gì? Vương Vương Đại Đông đột nhiên cảm giác đầu rất đau, giống như có đồ vật gì bị theo trong thân thể mình bóc ra đi. Sau một ngày, Vương Đại Đông tựa hồ minh bạch chính mình thân thể tình huống. Giống như hắn thay đổi nghiêm trọng chứng mất trí nhớ. Vì sao lại thay đổi chứng mất trí nhớ? Hắn cũng không biết, từng đoạn quen thuộc trí nhớ theo trong đầu của hắn biến mất. Hắn sợ hãi cực, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Khi hắn trở lại Giang Đô thành phố, đi vào Đông Quận cửa biệt thự thời điểm, hắn chỉ nhớ rõ một người, đó chính là hắn lão bà, Lâm Thi Nghiên. Hắn sợ hãi liền Lâm Thi Nghiên cũng quên mất. Hắn điên cuồng phóng tới Đông Quận biệt thự. Hắn nhìn đến, Lâm Thi Nghiên ngay tại cách hắn ngoài trăm thước, đang chuẩn bị đi vào biệt thự bên trong. Quá tốt, Vương Đại Đông hướng về Lâm Thi Nghiên chạy tới. Đáng tiếc, lại không có thể tại Lâm Thi Nghiên tiến vào biệt thự thời điểm đuổi kịp Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên thân ảnh biến mất. Bỗng dưng, Vương Đại Đông dừng ở Đông Quận cửa biệt thự. Trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt. Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta là ai? Vương Đại Đông tràn ngập mê mang gãi đầu một cái. Sau đó, quay người hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Hắn rốt cục liền Lâm Thi Nghiên cũng quên. Hắn ngay cả mình đều quên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.